Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói cô mơ hồ, nhẹ bấng như gió thoảng, hoàn toàn không đủ sức thuyết phục. Bàn tay Từ Tinh Tinh siết chặt thành nắm đấm. Giọng cô nghẹn lại, run rẩy nói, chị đang nói dối. Cô chộp lấy sấp ảnh trên bàn, dứt khoát ném thẳng xuống trước mặt Từ Sán. Có phải là gã ta không? Khi đó, chị từng nói với em rằng chị thích gã ta. Nhưng chị có đoán được em đã tra ra điều gì không? Tinh Tinh, Từ Sán nhìn thoáng qua những bức ảnh, ánh mắt lập tức né tránh. Bóng dáng vốn đã mờ ảo của cô chợt dao động, tựa như sắp biến mất bất cứ lúc nào. Chị nói xem, lúc chị và gã ta ở bên nhau, hắn ta đã có vợ. Không chỉ vậy, lúc đó vợ hắn còn đang mang thai. Từ Tinh Tinh nghiến răng gằn từng chữ. Thái Văn Giai cùng hai người bạn bên cạnh sững sờ, mắt mở to đầy kinh ngạc. Kết hôn, có con, vậy chẳng phải chị ấy là kẻ thứ ba sao? Tiểu Văn đứng gần đống ảnh nhất, cô nhìn rõ người trong bức ảnh. Đồng tử chợt co rút lại. Rõ ràng, cô biết hắn ta. Viên Viên nhặt một tấm ảnh lên, chăm chú quan sát. Bức ảnh có ghi rõ ngày tháng, chụp không lâu trước đây. Trong ảnh là một gia đình ba người. Cái gì? Đây chẳng phải là phó chủ nhiệm khoa chúng ta sao? Ông ấy còn từng dạy bọn mình mà. Tiểu Văn, không phải cậu còn làm gia sư cho con trai thầy ấy sao? Viên Viên vừa dứt lời liền cảm thấy không khí xung quanh có gì đó không ổn. Nhất là Tiểu Văn, sắc mặt cô ấy còn trắng bệch hơn cả Từ Sán. Tiểu Văn, cậu sao thế? Tớ không sao. Tiểu Văn giật mình hoàn hồn, vội vàng xua tay, ánh mắt lén lút liếc nhìn Kỳ Hòa. Như thể có điều gì đó cô không muốn hắn biết. Thái Văn Giai lặng lẽ tiến lại gần Kỳ Hòa. Cô có cảm giác chuyện này càng lúc càng phức tạp hơn. Tại sao khi nhìn thấy ảnh thầy giáo, Tiểu Văn lại có phản ứng như vậy? Cùng lúc đó, sắc mặt Từ Sán và Từ Tinh Tinh đều khó coi, nhưng họ không hề nhận ra sự khác thường của Tiểu Văn. Từ Tinh Tinh nhìn thẳng vào mắt chị gái, nghiến từng chữ, chị, rốt cuộc giữa chị và gã ta có quan hệ gì? Chị không phải là kẻ thứ ba, đúng không? Nghe thấy câu chất vấn của em gái, Từ Sán như bị kéo trở lại 7 năm trước. Buổi chiều nhục nhã nhất cuộc đời cô, người bạn trai mà cô hẹn hò 2 tháng hóa ra đã có vợ từ lâu. Khi người phụ nữ kia biết chuyện, bà ta liền tìm đến trường học. Hôm đó, khi tan học, Từ Sán cùng vài người bạn đang trên đường đến lớp tiếp theo thì đột ngột bị một chậu nước bẩn tạt thẳng vào người. Người phụ nữ mang thai kia ôm bụng, vừa khóc, gào lên, chửi rủa cô là đồ không biết xấu hổ, là hồ ly tinh chuyên quyến rũ đàn ông có gia đình. Những ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía Từ Sán. Bạn bè, thầy cô, sinh viên trong trường, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kỳ thị, như thể cô là một thứ rác rưởi dơ bẩn. Cô không hiểu, cô bị lừa, cô không hề biết bạn trai mình đã có vợ, nhưng chẳng ai tin cô cả. Họ nói là sinh viên đại học, sao có thể ngu ngốc đến vậy, sao lại không có chút đề phòng nào? Nhưng trên đời này có quy định nào bắt sinh viên không được bị lừa dối không? Làm sao cô có thể biết được rằng người mình yêu lại là kẻ dối trá như vậy? Nếu có ai đáng bị chỉ trích, chẳng phải người đó chính là hắn ta sao? Từ Tinh Tinh thấy vẻ mặt chị gái có điều gì đó không ổn, vội vàng đưa tay đặt lên vai Từ Sán. Nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay cô xuyên thẳng qua cơ thể chị. Cô sững người, rồi vẻ mặt lập tức tràn đầy đau khổ. Sao cô lại quên mất? Hiện tại, chị gái cô chỉ là một hồn ma. Từ Sán nhắm chặt mắt, đôi mày cau lại, trên gương mặt hiện lên sự giằng xé đầy khổ sở. Bên tai cô, từng tiếng mắng chửi vang lên, ngày một rõ ràng hơn. làm kẻ thứ ba mà không biết xấu hổ, là con gái không làm chuyện gì tốt, lại đi dụ dỗ đàn ông, nghe nói bố mẹ cô ta bán nhà để cho đi học. Thế mà không lo học hành, chỉ biết quyến rũ đàn ông có vợ. Những giọng nói ấy như những lưỡi dao sắc bén, tạo thành một vòng vây khép kín, nhốt cô lại bên trong. Một giọt máu đỏ thẫm chảy ra từ khóe mắt Từ Sán. Cô run rẩy, lắc đầu, miệng lẩm bẩm, tôi không phải là kẻ thứ ba. Chị, Từ Tinh Tinh sốt ruột, quay sang Kỳ Hòa cầu cứu, cô mau giúp chị tôi đi. Kỳ Hòa nhìn Từ Sán, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm. Cửa ải này, cô ta phải tự mình vượt qua. Từ Tinh Tinh không hiểu lời cô ấy nói, chỉ biết hoang mang quay lại nhìn chị gái. Chị đừng dọa em. Nhưng Từ Sán chẳng nghe thấy gì nữa. Cô đang mắc kẹt trong ký ức của chính mình, bị chính quá khứ của mình tra tấn. Cô hận bản thân yếu đuối. Ngày đó, khi chuyện bị phanh phui, bố mẹ cô chịu đủ lời dị nghị, bị xóm giềng chỉ trỏ sau lưng, nhưng cô lại chẳng dám phản kháng, thậm chí ngay cả dũng khí để đối mặt với gã đàn ông kia cũng không có. Và cuối cùng, chuyện dũng cảm nhất cô từng làm lại là tự kết liễu mạng sống của mình. Trong phòng tắm hôm ấy, cô cứa cổ tay, máu chảy loang khắp sàn nhà. Giờ đây, Từ Sán từ từ mở mắt, trước mặt cô là gương mặt đẫm nước mắt của em gái. Chị, Cách Trương.